Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, lòng chua xót. Nếu như có thể đem Lôi Nặc bắt được, chỉ cần từ hắn thân thể chung tìm được cái kia chỗ khác biệt, như vậy hắn tất nhiên có thể cải tạo tất cả mọi người loại. Hắn sẽ trở thành trên cái thế giới này vĩ đại nhất người. Không, hắn muốn trở thành tất cả mọi người vương. Nghĩ đến sau cùng, nhịn cười không được lên tiếng. Ngược lại là một bên nam nhân chau mày, nhìn xem cái kia xương mù dày đặc sau khi đi vào. Lê Tử lại bắt đầu chảy ra huyết thân thể. Từ tiến sĩ, những chất thuốc này, dường như không có trước đó loại kia hiệu quả. Tăng thêm 1/3. Có thể là như thế này. Có thể hay không quá nồng. Chấm ngoặc kép, chiếu ta nói làm. Từ Sát biểu hiện trên mặt hơi trầm xuống. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Khi nhìn đến cái kia nam nhân gật đầu về sau, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đem ánh mắt bỏ vào Lê Tử trên người. Nhỏ Lê Tử, ta trước tiên rời đi một hồi, chờ một chút trở lại thăm ngươi. Chỉ tiếc này lại hắn còn có việc, nếu không, thật muốn lưu lại. Nhìn xem Lê Tử chuyển biến, Lê Tử hừ lạnh, chau mày, đè nén cái kia khó chịu cảm giác, mà Từ Sát đã mở cửa đi ra ngoài, nhìn xem bình tĩnh bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, cảm giác có chút không đúng, nhưng là rất nhanh, liền để hắn vứt xuống sau đầu. Hắn muốn đi xem một chút, cái kia thủy hệ tiểu cô nương, ở cái kia trong sương mù dày đặc, bây giờ thế nào? Nghĩ đến nàng lúc ấy cường ngạnh, Từ Sát nhịn không được cười lạnh, vô luận là ai, đến hắn trong tay, liền như là chuột bạch đồng dạng. Chỉ có nhượng hắn lợi dụng phần, mà ở bọn hắn rời đi thời điểm, trốn đến trong khắp ngõ ngách lạc nhãn, chậm rãi đi ra, mang theo u ám nhìn xem Từ Sát bóng lưng. Xem ra, nàng thời gian không nhiều lắm, lạc nhãn trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là nhìn về phía Dương Thần. Mở ra, Dương Thần chau mày, một chút do dự, sau cùng vẫn là mở cửa phòng ra, dẫn đầu đi vào. Khi nhìn đến Dương Thần thời điểm, cái kia ngồi ở bên trong nam nhân có chút dừng lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Mỗi người phụ trách bất đồng, cho nên này lại hắn mới có thể nghi hoặc Dương Thần bất thình lình xuất hiện. Ta chấm ngoặc kép, Dương Thần khóe miệng hơi hơi nhúc nhích, đã từng bước một đi tới cái kia bên người nam nhân. Nam nhân không hiểu, nhíu mày, chỉ là còn không có đứng lên. Phần bụng truyền đến một cỗ nhói nhói, nhượng ánh mắt hắn chừng được tròn trịa, kết gấp bưng bít lấy vết thương. Lúc này từ Dương Thần sau lưng đi ra lạc nhãn, chậm rãi rút về trong tay băng chùy, mang theo lạnh ý nhìn xem hắn. Nam nhân thân thể run run, khóe miệng có huyết dịch chảy ra, đến miệng mà nói, sau cùng không hề nói gì, ngã trên mặt đất. Lạc nhãn nhìn thoáng qua, lúc này mới đem ánh mắt phóng đến bên trong Lê Tử bên trên. Khi nhìn đến Lê Tử tình huống lúc, lạc nhạn nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Lê Tử, ngươi thế nào? Tỷ tỷ, Lê Tử còn có chút hoang mang. Ở xác định là lạc nhạn về sau, thân thể lập tức cứng đờ. Ngươi tại sao lại muốn tới? Ngươi đi nhanh đi, nói xong lập tức cúi đầu. Này lại nàng, khẳng định chật vật. Nghĩ đến có thể nhìn thấy địa phương, cái kia tràn đầy máu đỏ tơ tằm. Lê Tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Là ta mang ngươi đến. Tự nhiên là ta mang ngươi trở về. Lạc nhạn nói xong, nhìn về phía bên cạnh Dương Thần. Mở cửa, Dương Thần muốn cự tuyệt. Chỉ là ở chạm đến lạc nhạn biểu hiện trên mặt sau, vội vàng gật gật đầu. Nhượng Lê Tử đứng ở cạnh cửa. Hắn chuẩn bị mở cửa. Dù sao bên trong đồ vật thật không đơn giản, nếu như tiết lộ quá nhiều, nhưng là muốn mệnh. Lê Tử gật đầu, đứng ở một bên, đợi đến cửa mở ra thời điểm, trong nháy mắt chạy ra ngoài, mà cửa cũng nhanh chóng đóng lại. Nhìn thấy Lê Tử lúc này dáng dấp, lạc nhạn cắn môi dưới, thân thể run nhẹ nhẹ, để tay ở Lê Tử trên mặt. Ban đầu ở băng vũ căn cứ, Lê Tử liền cây cối hóa, này lại là lớn hơn, lờ mờ có thể nhìn thấy. Nàng trên người kinh mạch, cả người lộ ra lục sắc, cái kia hơi mỏng vỏ cây. Status ở trên mặt, này lại nàng, cho dù là một cái, cũng đầy đủ để cho người ta kinh dị. Lạc Nhạn cắn môi dưới, đè nén trong lòng lan lộn chua xót. Làm sao lại như vậy? Mà trên người Tử Ngọc, cũng là bắt đầu nhảy lên. Chủ nhân, lê tử trên người, lại có tinh hạch rồi. Tinh hạch, đây chính là zombie mới có. Có thể là hiện tại, lê tử trên người lại có tinh hạch. Nghĩ đến điểm này, Lạc Nhạn thân thể trong nháy mắt băng lãnh. Nếu quả thật có tinh hạch, như vậy lê tử, có phải hay không đã trở thành zombie? Nếu quả thật trở thành zombie, cái kia có phải hay không liền không thể cùng Lạc Giật ở cùng một chỗ rồi. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như cùng nàng đồng dạng, hấp thu hết những cái kia tạp chất. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Thật xin lỗi, lê tử lắc đầu, mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Không liên quan tỉ tỉ sự tình, đây hết thảy đều là nàng tự nguyện. Ở đến thời điểm, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không có nghĩ đến tự sát sẽ trở nên như thế cường đại. Càng không có nghĩ đến hắn sẽ là tinh thần hệ. Kỳ thật nhắc tới cũng là, cái này tự sát đầu như vậy dễ dùng, liền xem như tinh thần hệ sẽ không có cái gì kỳ quái. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem lê tử trong mắt nhiều ẩn nhẫn. Nếu như lê tử trách nàng, nàng tâm còn có thể dễ chịu điểm. Nhưng là hết lần này tới lần khác lê tử lại là vô điều kiện tín nhiệm nàng. Thậm chí, vô luận xảy ra chuyện gì, đều duy trì nàng. Nhượng Lạc Nhạn trong lòng có chút chua xót. Chỉ là đến cuối cùng, lại là cắn răng một cái, nghiêm túc nhìn xem lê tử. Chúng ta trước tiên rời đi đi. Vô luận phát sinh cái gì, đợi đến rời đi lại nói. Lê tử gật đầu. Nghĩ đến tử sát, con mắt hơi hơi lạnh lẽo. Tên biến thái kia, cuối cùng cũng có một ngày nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, nan giải nàng mối hận trong lòng. Càng là nghĩ đến, sắc mặt càng là âm lãnh. Đến mức nàng lúc này dáng dấp, lê tử đã có chút vô lực. Lúc trước có thể trốn ra ngoài, có thể gặp được Lạc Giật, đã là lão thiên gia chiếu cố. Hơn nữa, ở băng vũ căn cứ về sau, dù là không chết, nhưng là trong nội tâm nàng đã có kết. Nàng biết mình đã không xứng với Lạc Giật. Hơn nữa, này lại còn có được zombie một dạng tinh hạch. Về sau cùng Lạc Giật, liền càng không thể nào. Có thể là vừa nghĩ tới muốn cùng Lạc Giật tách ra, lê tử ngực liền từng đợt nhói nhói. Bất quá, này lại bọn hắn xác thực rời đi quan trọng, mà dẫn đường, không hề nghi ngờ, vẫn là Dương Thần. Này lại Dương Thần đã không có bất luận cái gì phản kháng. Đối với hắn mà nói, liền xem như không mang theo bọn hắn đi, ở đã trải qua lấy một chút về sau, căn cứ cũng là sẽ không lại giữ lại hắn. Nếu như có thể thừa dịp này lại trốn ra ngoài mà nói, có lẽ còn có thể sống được. Càng là nghĩ như vậy, trên mặt càng là nhiều mấy phần u ám. Tay đẩy ra môn kia, hướng bên ngoài đi đến. Bọn hắn mới đi ra ngoài, một cái bình nhỏ rơi xuống đến trên mặt đất. Trong bình có vừa rồi pha loãng về sau chảy ra sao sao. Cái kia sao sao đụng chạm tới trên mặt đất thi thể. Thi thể kia hơi hơi run động một chút, vết thương cũng vào lúc này đình chỉ đổ máu. Cái kia đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, hắn khẽ nhếch miệng, phát ra hô hô âm thanh. Cái kia ánh mắt vô thần nhìn xem phía trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.